Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2710, chương 2711, vô lực phản công. Cổ gia nhất tộc, trốn ở cái kia âm u trong góc, mưu đồ bí mật tất cả đại bản đồ. Nhiều năm qua, các ngươi giết hại anh kiệt, không từ thủ đoạn, làm dễ dàng qua thiệt thòi tâm sự. Nhiều vô số kể. Các ngươi cái này nhất tộc, chưa bao giờ dám quang minh chính đại đứng ra, cùng khắp nơi anh hùng tranh phong. Theo ngươi cổ mục bắt đầu, liền đã là thượng lương bất chính hạ lương lệch ra. Các ngươi hôm nay, đáng đời cả tộc đều diệt. Thế gian có rất ít người biết đạo cổ gia nhất tộc. Nhưng là Thanh Lâm đối với cái này nhất tộc rất hiểu rõ nhưng lại không ít. Cái này nhất tộc thường xuyên trốn ở sau lưng làm âm mưu, chưa bao giờ dám quang minh chính đại đi đến người trước. Đây là vì cái gì tứ cấp bản đồ thiên có rất ít người biết đạo cổ tộc nguyên nhân. Nói thật dễ nghe là không hỏi qua chuyện thiên hạ, trên thực tế âm mưu của bọn hắn thường thường đáng xấu hổ đạo lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Thanh Lâm ở chỗ này 21 năm đã hiểu được đầy đủ tin tức. Hiện tại, cổ gia càng âm mưu muốn cùng tử vong thực giới sinh linh cấu kết với nhau. Do đó mưu đồ toàn bộ tứ cấp bản đồ đại lục. Thanh Lâm có thể nào lại để cho bọn hắn đã được như nguyện? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tòa lại một tòa long cung. Lần lượt sụp xuống, Thanh Lâm thỉnh thoảng ra tay, không có chút nào lưu tình. Thế giới của hắn hình thức ban đầu đã vô cùng rộng lớn, khả dĩ lớn nhất hạn độ đem 36 tòa long cung lẫn nhau chia lìa. Do đó phá hư chúng ở giữa liên hệ, tiến tới đem chi hủy diệt. Lúc này Thanh Lâm, nghiễm nhiên hóa thân trở thành một cái phá bỏ và rời đi nơi khác cuồng nhân. Thế giới hình thức ban đầu những nơi đi qua, một tòa lại một tòa long cung biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tan thành mây khói, như vậy trực tiếp kết quả chính là cổ mục trên người bộ vị. Liên tiếp sụp đổ, Thanh Lâm đã phát hiện, cổ mục đã đem nhục thể của mình, cùng cái này 36 tòa long cung dung hợp. Chỉ cần hủy diệt long cung, có thể đưa hắn cho chém giết. Theo thời gian trôi qua, đã có 18 tòa long cung, lần lượt bị Thanh Lâm hủy diệt. Cổ mục cũng tựu chừng nửa người, biến mất không thấy gì nữa. Đây là vĩnh hằng tiêu tán, không có khả năng lại đi dùng lực lượng đoàn tụ. Đồng thời bị thương còn có cổ mục linh hồn, đồng dạng không cách nào nữa lần đoàn tụ. Đây đối với cổ mục mà nói, tổn thương là vô cùng cực lớn, càng là không cách nào khôi phục, cũng là không cách nào tiếp nhận. Cổ mục từng tự tin cho là mình đã siêu việt cổ thánh thần Long Vương, xưng tôn làm tổ, chỉ có như vậy một cái tu vi cường đến tuyệt đỉnh đích nhân vật. Cuối cùng nhất lại hủy ở Thanh Lâm trong tay. Kết quả như vậy, lại để cho cổ mục làm sao có thể đủ tưởng tượng được đến. Cổ mục, nói như thế nào coi như là một đời kiêu hùng. Cuối cùng nhất lại dùng cái này xong việc. Không thể không nói là một loại lớn lao bi ai. Nếu là cổ thánh thần Long Vương, hoặc là Ly Long trong hai người một người làm như thế, cổ mục có lẽ còn dễ dàng tiếp nhận một điểm. Thế nhưng mà chuyện này, hết lần này tới lần khác do Thanh Lâm hoàn thành, cái này lại để cho hắn quá khó mà tin. Thanh Lâm tiểu tạp chủng, hôm nay một trận chiến, bổn tọa hủy ở trong tay của ngươi. Bổn tọa là được thành quỷ, cũng sẽ không biết đơn giản buông tha ngươi. Ngươi chờ, bổn tọa chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ sống. Ta cổ gia tử tôn, định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Của ta oán linh, chắc chắn quấn ngươi một đời một thế. Cổ mục cực kỳ oán độc kêu to, đối với Thanh Lâm là phẫn hận tới cực điểm. Vô tận tuế nguyệt bố cục, đơn giản là một cái Thanh Lâm xuất hiện, toàn bộ tan thành mây khói. Theo một cấp bản đồ đến tứ cấp bản đồ, cổ gia sở hữu tất cả thế lực đều bị cái này chết tiệt Thanh Lâm cho toàn bộ dẹp yên. hôm nay về sau, thế gian mặc dù bất quá cổ gia cường giả xuất hiện, cũng thế tất như là cô hồn dã quỷ bình thường, không có thuộc sở hữu. Tiểu sư đệ, đừng nghe hắn nói bậy, nhanh chóng ra tay, chấm dứt đây hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Phong khốn hắn một cái kỷ nguyên lâu cổ mục, rốt cục muốn tan thành mây khói rồi. Cái này lại để cho hắn hưng phấn vô cùng. Hắn càng xem Thanh Lâm, càng là cảm thấy thỏa mãn, càng là cảm thấy kinh hãi. Chẳng trách hồ nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả, đều lựa chọn đem chính mình truyền thừa, đưa cho Thanh Lâm. Thanh Lâm trên người có một loại cực kỳ bất phàm số mệnh, là tất cả mọi người không thể so. Âm âm, âm âm. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là liên tiếp ra tay. Trong nháy mắt mà thôi, tựu lại có 5 tòa Long Cung lần lượt bị hắn hủy diệt. Đến tận đây, cổ mục thân thể chỉ còn lại có nửa người trên một phần nhỏ. Hắn tuy nhiên vẫn đang có thể lần lượt tái hiện, lại khí tức bị nghiêm trọng suy yếu. Ngay cả là cổ thánh thần Long Vương cũng có thể đơn giản đưa hắn cho chém giết. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu hữu thủ đoạn quả nhiên vang dội cổ kim. Ly Long Đình chỉ ra tay, chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, cũng là khen không dứt miệng. Năm đó, hắn đúng là thấy được Thanh Lâm trên người tiềm lực, cùng với cách làm người của hắn, mới không tiếc dùng Ly Long Đế Giác đem tặng. Hiện tại xem ra, hắn năm đó làm lựa chọn, ra sao hắn sáng suốt. Không có Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương chỉ sợ như trước cũng bị phong ấn tại cái kia hắc ám trong không gian. Năm người biết, Thủy Tổ Long Thần vẻn vẹn ở lại trong cuộc sống 2 cái truyền nhân. Chỉ sợ cho dù còn sống, cũng vĩnh viễn không biết lẫn nhau. Hai không gặp gỡ. Tiểu tạp chủng, ngươi mau dừng tay. Nói cách khác, bổn tọa ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Theo hơn 20 tòa Long Cung lần lượt nứt vỡ, cổ mục cũng là thật sự sợ. Ngữ khí của hắn đều trở nên tràn đầy hàn ý. Đối với Thanh Lâm áp chế lời nói, cũng là trở nên không nắm chắc. Không biết trước tức giận, hắn thật sự không dám để cho Thanh Lâm tiếp tục nữa rồi. Nói cách khác, hắn hôm nay thật sự muốn tan thành mây khói. Lão già kia, hôm nay không riêng gì ngươi, ngươi hiếu tử hiền tôn đều muốn với ngươi cùng chết. Thanh Lâm đáp lại lại cực kỳ đơn giản. Trong lúc nói chuyện tựu lại là 5 tòa Long Cung lần lượt nứt vỡ. Thanh Lâm không đến 5.000 năm tuổi, tại tu sĩ dài dòng buồn chán tuế nguyệt sông dài ở bên trong, coi như là một người tuổi còn trẻ. Tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương. Nếu là cổ thánh thần Long Vương hoặc là Ly Long, có lẽ còn có thể vượt qua cổ mục một mạng. Nhưng là Thanh Lâm bất đồng. Hiểu rõ đến cổ mục cùng cổ gia làm hết thảy, hắn thề phải đem cái này nhất tộc cùng trừ tận gốc trừ. To như vậy một mảnh cổ Long Thần Cung, chỉ còn lại có 5 tòa, bấp bênh bình thường đứng vững tại đâu đó. Một loại tòa Long Cung bên trong, cổ mục thân thể cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Những bộ phận khác đã mặc dù 31 tòa Long Cung triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm, bổn tọa hôm nay đưa tại trong tay của ngươi, nhưng là bổn tọa không phục. Bổn tọa cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Cái này một cái chớp mắt, cổ mục đầu lâu rõ ràng trong nháy mắt từ cái kia Long Cung bên trong lao ra, như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đồng thời chịu dùng mình. Cổ gia Thủy Tổ cho dù chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hắn trước khi chết phản công cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Hai đại tổ Long chi tử trong lúc nhất thời đều là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, sau đó đồng thời ra tay ngăn cản cổ mục. Oanh, song khi nơi đây không để cho phát chi tế, cổ mục đầu lâu lại ầm ầm một tiếng tạc toái tại trong hư không. Trong một sát na,